Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 129, trong phi trường xuất hiện ngôi sao fan. Góc truyện audio.com. Chấm, lão công, vừa mới bọn họ nói. Muốn phát triển nghiên cứu chip, cần 30 tỷ có phải thật vậy hay không nha? Trên xe, Dương Tử Di ánh mắt nhìn Lâm Hiên gương mặt, dò hỏi, là thật, nếu như nghiên cứu chip. 30 tỷ đều là thấp nhất tiền tài. Bất quá ta trong tay có chip bản thiết kế những thứ này. Bọn họ chỉ cần dựa theo bản thiết kế chế tác được. Là được rồi. Cho nên không cần nhiều tiền như vậy. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Giải thích nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ chip. Thế mà cần nhiều như vậy tài chính khởi động. Dương Tử Di hết sức kinh ngạc nói. Vừa rồi tại trong phòng họp, nghe được cần nhiều như vậy tiền bạc thời điểm, nàng bị giật nảy mình. Lão bà, chúng ta trong nước chip, đại đa số đều là nhập khẩu, mà lại chip thứ này phát triển nghiên cứu lên rất khó. Cho nên một mực không có đột phá. Bất quá ta tin tưởng, chờ ta cái này chip diện thế về sau. Cho đến lúc đó, quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật, sẽ cao hơn mấy cái cấp độ. Liền lấy phiêu lượng quốc tới nói. Bọn họ chỗ lấy có thể phách lối như vậy. Thì là bởi vì bọn họ trong tay. Nắm giữ lấy chip chờ một chút khoa học kỹ thuật. Điều này cũng làm cho cái khác quốc gia. Nhất định phải theo trong tay bọn họ mua sắm chip. Nhưng khi cái này chip nghiên cứu ra đến về sau. Về sau thì coi như bọn họ cầu chúng ta mua. Chúng ta cũng khoát tay. Trực tiếp nói rõ không cần bọn họ chip. Lão công, người thật lợi hại. Dương Tử Di trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Một mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Hiên. Giống như thấy được thần tượng của mình một dạng. Lão công lợi hại hay không? Lão bà không phải vẫn luôn rõ ràng sao? Lâm Hiên trêu đùa. Nói chuyện với ngươi. Liền không có cái nghiêm chỉnh. Đừng đem các bảo bảo làm hư. Nghe xong lời này, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên. Trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Nói lẩm bẩm, ha ha, lại nói. Lão công, ngươi dự định đem công ty mở ở nơi nào đâu? Công ty lời nói, xem trước một chút chúng ta hồ tâm hoa viên chung quanh. Có hay không nhà cho thuê đi? Nếu là có, đến lúc đó thì mở ở chỗ này. Ta cũng sẽ không mở quá xa. Bất quá mở công ty. Sợ là có chiếu cố. Đúng rồi. Lão bà. Vũ gia là học ngành gì? Nàng A là học tài chính hệ chuyên nghiệp. Thế nào? Bây giờ ta dự định mở một cái mới công ty. Cần muốn nhân thủ. Đến là có thể để Vũ gia tiến vào ta Trí Tâm Khoa học Kỹ thuật tập đoàn công ty. Quảng cáo. Đã triệu Vũ gia đến Ma Đô. Lâm Hiên tự nhiên sẽ cho nàng an bài công tác. Bất quá cũng phải nhìn năng lực của nàng. Đến cùng thích hợp dạng gì cương vị. Năng lực càng mạnh, như vậy chức vị của nàng tự nhiên cũng cao. Nàng sau khi tốt nghiệp, vẫn diệt công tác. Người muốn là cho nàng quá cao chức vị. Chỉ sợ nàng sẽ khẩn trương. Yên tâm đi, từ từ sẽ đến. Đợi nàng tới về sau. Ta sẽ cùng với nàng thương lượng một chút. Cũng không lâu lắm. Xe chạy đến biệt thự tầng hầm. Đem sau khi xe dừng lại. Ôm lấy đại bảo. Nhị bảo từ trên xe bước xuống. Ê a, bảo bảo. Chúng ta về nhà ư, trong nhà. Lâm Hiên cũng tại võng thượng tìm tòi một chút. Mở công ty quá trình. Công ty đăng ký quá trình như sau. 1. Hạch tên. Đến G Thương Cục đi nhận lấy một chương. Xí nghiệp, danh tiếng, tên dự đoán hạch chuẩn mẫu đơn. Điền ngươi chuẩn bị lấy công ty tên. Từ G Thương Cục lên mạng. G Thương trong cục bộ lưới. Kiểm tra phải chăng có trùng tên. Nếu như không có trùng tên, liền có thể sử dụng cái danh xưng này. Liền sẽ thẩm duyệt một chương. Xí nghiệp, danh tiếng. Tên dự đoán hạch chuẩn thư thông báo. 2. Phòng cho thuê. Đi chuyên môn văn phòng thuê một gian phòng làm việc. Nếu như chính người có nhà xưởng hoặc là văn phòng cũng được. Có địa phương không cho phép tại cư dân trong lâu văn phòng. Phòng cho thuê sau muốn ký kết phòng cho thuê hợp đồng. Cũng để chủ nhà cung cấp bất động sản chứng sao chép kiện. 3. Biên soạn. Công ty điều lệ. Có thể tại Cục Công Thương dưới website lại. Công ty điều lệ. Hàng mẫu. Sửa đổi một chút là có thể. Điều lệ sau cùng từ tất cả cổ đông ký tên. 4. Đến Cục Công Thương hiện trường làm bằng buôn bán. Tương quan phí dụng như sau. 1. Hạch tên. Miễn phí. 2. Mở nghiệm tư hộ. Không nguyên. 3. Ngân hàng hỏi ý kiến chứng phí. 0. 500 nguyên. Lấy ngân hàng làm chuẩn. Nhận giao nộp chế không cần. 4. Nghiệm tư báo cáo. 0. 500 nguyên. Nhận giao nộp chế không cần. 5. Gờ thương giấy phép. Miễn phí. 6. Khắc chương. 600. 900 nguyên. 7. Dấu hiệu chứng. 148 nguyên. Lấy địa phương thu phí tiêu chuẩn làm chuẩn. 8. Thuế vụ chứng. Miễn phí. 9. Mở cơ bản hộ. 800. 1.500 nguyên. Mỗi cái ngân hàng thu phí không giống nhau. 10. Đăng ký địa chỉ. Thương vụ trực thuộc địa chỉ. 1.000. 1.500 nguyên. 5. Không giống nhau. Nhìn đến võng thượng mở công ty quá trình. Lâm Hiên gật gật đầu. Đến đón lấy cũng là bắt đầu tay chuẩn bị mở công ty cái kia chuẩn bị đồ vật. Leng keng, Triệu Vũ gia lúc này. Cũng cho Dương Tử Di phát tới tin tức. Trong tin tức nói đúng lắm. Nàng ngày mai buổi sáng thì đi máy bay tới. Dương Tử Di nhìn đến tin tức này. Nói cho Lâm Hiên, lão công, Vũ gia ngày mai buổi sáng máy bay. Tốt, ngày mai buổi sáng ta đi đón nàng. Ừm đây, ngày thứ hai, chừng 10 giờ sáng, Lâm Hiên lái xe hơi tiến về Ma Đô phi trường. Dừng xe ở bãi đỗ xe. Sau đó đi phi trường đại sảnh. Chờ đợi Triệu Vũ gia máy bay đến. Cũng không lâu lắm, trong phi trường, Triệu Vũ gia lôi kéo chính mình dương hành lý. Chính đi về phía bên này. Bất quá trong phi trường, còn có không ít những người khác. Tựa như là một số fan. Chính giơ thẻ bài tại nhận điện thoại. Trong đó còn có một fan. Giơ một cái thẻ bài. Trên đó viết Trác Văn Tuyên hoan nghênh người đến Ma Đô. Đối với những thứ này fan. Lâm Hiên lắc đầu. Không có đi để ý tới. Ai? Các ngươi nhường một chút. Quảng cáo. Triệu Vũ gia nhìn lên trước mặt vây tụ không ít người. Có chút không cao hứng nói. Ngươi là ai a? Nhanh chóng ly khai. Khác cản trở chúng ta gặp oppa. Mấy vị nữ hài tử. Nhìn đến Triệu Vũ gia ngăn tại trước mặt của các nàng. Cũng 10 phần không cao hứng nói. Các ngươi vây tụ ở chỗ này. Cản trở chúng ta. Các ngươi không tránh ra. Còn để cho chúng ta tránh ra. Thể diện thật lớn a. Nghe xong lời này. Triệu Vũ gia cũng có chút không vui. Rõ ràng chính là các nàng chặn đường. Phản đến còn một mặt chính mình không sai bộ dáng. Đúng thế. Các ngươi cản ở chỗ này. Quấy rầy đến chúng ta. Các ngươi thái độ còn kém như vậy. Cái kia ngôi sao có các ngươi loại này mì tía. Thật sự là bị tội. Đây là mặt khác một người trung niên nam tử. Đối với bọn hắn chặn đường biểu đạt bất mãn. Đi, đi, đi, đi một bên. Khác cản con đường của chúng ta. Các ngươi có thể cùng nhà chúng ta oppa so sao? Nói. Hắn bên trong một cái nữ hài tử. Liền muốn xô đẩy Triệu Vũ gia. Triệu Vũ gia nhìn lấy động tác của nàng. Làm sao có thể để cho nàng đẩy đến chính mình. Vội vàng nghiêng người tránh ra. Tên kia nữ hài tử. Tay chính hướng phía trước đẩy. Tăng thêm đằng sau còn có người chen. Nhất thời lập tức thì ngã rầm trên mặt đất. Ngươi, ngươi lại dám đẩy ta. Chấm. Tên kia nữ hài tử ngồi dưới đất. Một mặt giận dữ nhìn lấy Triệu Vũ gia. Triệu Vũ gia bị nàng nói chuyện chọc cười. Rõ ràng cũng là ngươi muốn đẩy ta. Sau đó chính mình ngã rầm trên mặt đất. Phản đến còn trách lên ta tới. Ngươi nếu là không tránh ra, ta làm sao lại té ngã trên đất. Các ngươi nhìn a, có người đánh người. Nữ hài tử này lời mới vừa nói chuyện. Ngồi dưới đất, nhất thời cãi lộn lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.